Vô Diệm xinh đẹp, chương 68, căm phẫn, góc truyện audio.com. Bất quá Tôn Nhạc vốn là còn nhỏ không thấy được, hơn nữa có Ngũ công tử cùng Song Xu che lại, lực chú mọi người ý chỉ đặt ở trên người Ngũ công tử, một chút cũng không có chú ý tới sự di động của nàng. Tôn Nhạc kéo ống tay áo Ngũ công tử, Ngũ công tử cả người đang phát run, Tôn Nhạc giật hai cái, hắn một chút cũng không cảm giác được. Tôn Nhạc thấy thế, lại giật hai cái thật mạnh. Song Xu vốn là cực kỳ tức giận, thân là thần tử chủ lại bị sỉ nhục. Các nàng vì Ngũ công tử chịu khinh bỉ mà cảm động lây, đã sớm không thể chịu được. Nhưng vừa nghĩ tới Ngũ công tử vừa rồi cố ý giao thiệp liền đau khổ nhẫn nại. Lúc này nhìn đến Tôn Nhạc đứng dậy, các nàng nhìn nhau, chậm rãi buông lòng tay đặt ở bên hông ra. Tôn Nhạc lần này kéo mạnh rốt cục làm cho Ngũ công tử quay đầu. Ngũ công tử cúi đầu nhìn đến là Tôn Nhạc, khuôn mặt tuấn tú của hắn vốn xanh mét, hàm răng cắn chặt, lúc này chống lại ánh mắt Tôn Nhạc bình tĩnh, bao dung như biển rộng, lại như bầu trời không trung trong suốt an hòa, không khỏi tỉnh táo. Dần dần, sắc mặt xanh mét của hắn chậm rãi trở nên bình ổn một chút. Tôn Nhạc nhìn thấy sắc mặt Ngũ công tử chuyển thành bình thản, liền bất động thanh sắc lui về phía sau từng bước một lần nữa ẩn mình đi. Ngũ công tử từ từ ngẩng đầu lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái tử Lương Quốc. Ngũ công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm, hai mắt nháy cũng không nháy. Lương quốc thái tử mặc dù là thái tử một quốc gia nhưng chỉ là kẻ tiểu sắc vô năng. Lúc này bị hắn nhìn như vậy không khỏi có điểm chột dạ. Lập tức Lương quốc thái tử ngửa cổ lên hướng về phía Ngũ công tử cả giận nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngũ công tử bỗng nhiên nở nụ cười. Đề hiện mạo hắn vốn cực kỳ tuấn mỹ, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng không hay cười. Hiện tại đột nhiên cười như vậy tựa như vầng trăng phá tan mây mù, khiến mọi người nhất thời đều ngơ ngẩn. Đôi mắt đẹp của các cô gái quý tộc gợn sóng, ánh mắt ngập nước dõi theo hắn. Ngũ công tử ngửa đầu cười to một trận, trong tiếng cười lớn hắn vang vang nói. Cơ Ngũ đã sớm nghe nói qua Lương Hầu là minh chủ đương thời coi trọng chí sĩ tài trí. Cơ Ngũ tuy rằng bất tài nhưng cũng vẫn muốn thấy phong phạm của Lương Hầu. Lần này nghe được Lương quốc thái tử cũng sẽ tham gia hội nghị năm nước, Cơ Ngũ thực là mong chờ. Ha ha ha, chính là Cơ Ngũ vạn lần không ngờ nguyên lai thái tử Lương quốc không hơn gì cái loại này. Tham gia yến hội như vậy, câu nói đầu tiên không phải cầu sĩ mà là cầu sắc. Cơ Ngũ cảm thấy buồn thay cho Lương Hầu. Sau khi vang vang nói ra những câu ra này, hắn quay đầu hướng tới Từ phu nhân đại vương tử vừa chắp tay trầm giọng nói. Hai vị là chủ nhà lại tùy ý người khác khi nhục ta như thế. Cơ Ngũ không chịu nổi, vì vậy xin cáo lui. Dứt lời áo bào Ngũ công tử dương lên, xoay người liền đi ra ngoài. Hắn đi lần này, Song Xu cùng Tôn Nhạc, A Phúc tự nhiên theo sát phía sau. Những lời này của Ngũ công tử nói thập phần hay, hắn đầu tiên là khích lệ phụ vương Lương thái tử Lương Hầu, sau đó nói thẳng Lương quốc thái tử là vô dụng. Cứ như vậy, kiếm khách cùng chí sĩ đứng ở sau thái tử Lương quốc có điểm khó xử, nhất thời cũng không biết có nên thay chủ tử xuất đầu hay không. Đại vương tử cùng Từ phu nhân hoàn toàn thật không ngờ Ngũ công tử sẽ có thái độ này, hắn cư nhiên không có giận dữ như trong tưởng tượng. Góc truyện audio.com, bọn họ suy nghĩ rất nhiều cái phương pháp xử lý, đều là nhằm vào sau khi Ngũ công tử bị chọc giận sử dụng mới tốt. Mọi người trong đại điện, đặc biệt là các thiếu nữ, trong ánh mắt nhìn về phía Ngũ công tử đã mang theo một chút ngưỡng mộ cùng vui mừng. Những người trong điện này đều là đại nhân vật thân phận không đơn giản, nay bọn họ đối Ngũ công tử sinh ra hảo cảm, nếu muốn làm khó dễ nữa sẽ không dễ dàng. Lập tức đại vương tử mày cao thành nút kết. Lúc hắn và Từ phu nhân còn đang do dự, Ngũ công tử vốn có ý định rời khỏi đã chạy đến cửa đại điện. Từ phu nhân đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo, nàng vừa truy, vừa nũng nịu kêu lên. Cơ Ngũ công tử làm gì phải tức giận, Lương thái tử bất quá là nói chơi mà thôi. Cơ Ngũ công tử dừng bước, xin dừng bước. Tôn Nhạc theo sát ở phía sau Ngũ công tử, nàng vẫn lặng lặng đem phản ứng của mọi người bốn phía thu vào đáy mắt, lúc này thấy Ngũ công tử thật muốn lao ra, nàng vội vàng đi nhanh hai bước đi vào sau Ngũ công tử phía, kéo kéo ống tay áo của hắn, cúi đầu nói. Ngũ công tử, hiện tại người vẫn không thể đi. Ngũ công tử ngẩn ra, cước bộ không khỏi chậm lại. Tôn Nhạc nâng hai mắt bình tĩnh mà trong trẻo lên nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Ân oán cũ với đại vương tử còn chưa giải quyết, lại sinh hiềm khích cùng Lương thái tử. Công tử sao không lưu lại, thừa cơ hội này kết vài bằng hữu, xâm nhập vào trong vòng giao du của bọn họ, cũng vì khi đối phó đại vương tử cùng Lương thái tử được một ít giúp đỡ. Huống chi công tử còn muốn được bổn gia coi trọng mà. Lúc này Từ phu nhân đã vội vàng tới rồi, Tôn Nhạc thấy không có thời gian nói thêm cái gì, liền cúi đầu, gắt gao thêm một câu nữa. Nơi này quý nữ không ít, các nàng đã sinh ra hảo cảm với công tử, họ đều là những người có thể mượn thế lực. Dứt lời, Tôn Nhạc cúi đầu lui về phía sau nửa bước, ẩn vào trong A Phúc cùng Song Xu. Ngũ công tử tim đập mạnh và loạn nhịp đứng tại chỗ, hắn thu hồi ánh mắt đặt trên mặt Tôn Nhạc, sau khi nhíu mày suy nghĩ, chậm rãi hơi nhếch môi. Tôn Nhạc đứng trong mọi người nhìn Ngũ công tử, nhìn thấy biểu tình này của hắn, biết hắn rốt cục quyết định không rời đi nữa. Nàng mặt mày vi liễm, cúi đầu xuống nghĩ ngợi, Ngũ công tử này, tính cách của hắn căn bản không khéo đưa đẩy. Chẳng những không khéo đưa đẩy, ở sâu trong nội tâm của hắn, sợ là còn chán ghét loại trường hợp xã giao này, chán ghét loại náo nhiệt này, hắn căn bản là không phải một người có dã tâm. Hơn nữa hắn cũng rất giữ mình trong sạch, cũng không phải người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì cư nhiên làm cho hắn buộc chính mình bỏ lên trên đây? Tôn Nhạc cũng là từ chính mình mà nói, bởi vì vấn đề xuất thân cùng tính cách của nàng, nàng đối với chuyện giao tiếp cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu có khả năng, nàng kỳ thật nguyện ý giống như kiếp trước, sinh hoạt im lặng không tranh sự đời. Đám người từ phu nhân đuổi sát ra nhìn đến Ngũ công tử đứng lại rồi, không khỏi đồng thời thở ra một hơi. Từ phu nhân cười híp mắt đi đến bên cạnh hắn, mềm mại nói. Cơ Ngũ công tử cần gì tức giận, đây chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Nàng vừa nói, vừa vươn tay nhỏ bé trắng nõn nắm tay phải Ngũ công tử. Gocchuyenaudio.com Khi từ phu nhân vươn tay, Ngũ công tử theo bản năng muốn bỏ ra tay hắn vừa hơi động một chút, ánh mắt liền nghiêng qua nhìn đến Tôn Nhạc cúi đầu liễm mục trong đám người, lập tức động tác của hắn không khỏi dừng lại. Từ phu nhân một tay chụp lên bàn tay của hắn, thấy hắn cương nhiên không có bỏ ra, không khỏi vui vẻ ra mặt. Đôi mắt đẹp của nàng lăn tăn gợn sóng nhìn Ngũ công tử, trên mặt xinh đẹp duyên dáng cực kỳ thoải mái. Nàng nắm tay hắn vừa đi vào trong điện, vừa cười duyên nói. Hôm nay các vị khách quý tề tụ tiếp thân rất vui vẻ. Nguyên nô, đi đến trong hầm nguyệt tửu xuất ra hai vò, tiếp thân muốn cùng các vị say một phen. Ngũ công tử lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn tùy ý từ phu nhân nắm tay, tùy ý từ phu nhân dựa vào hắn thổ khí như lan cười nói. Trong ồn ào náo động, hai mắt trong suốt như nước kia giống như vô tình hay cố ý, nhất nhất xẹt qua mọi người trong điện, từ trên mặt lương thái tử chuyển qua đại vương tử, dần dần chuyển hướng chúng quý nữ. Cách chương.